Giải thưởng cuối cùng là giải đoàn thể, Dụ Kiêu với phim Tập Độc. Vinh dự giành được giải phim ảnh hướng nhất năm. Anh lên sân khấu lần nữa, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, Thích Vãn gào thét cũng mất tiếng luôn rồi. Giải thưởng quan trọng đã trao xong, toàn bộ ghế khách quý dưới đài đã trống hơn phân nữa, có vài nghệ sĩ vì hành trình khác không thể không rời đi sớm, có vài nghệ sĩ thì lĩnh giải xong là về ngay. May mà ba đại thần đều không rời đi sớm, Trì Trầm và Đinh Toàn còn có biểu diễn, vì giữ tỷ lệ người xem nên ban tổ chức cố ý sắp xếp cho hai người diễn cuối cùng. Dụ Kiêu cũng không có ý đứng dậy rời đi, anh đã từng nói trong một lần phỏng vấn, không rời tiệc trước là tôn trọng với ban tổ chức và người xem cũng như đồng nghiệp biểu diễn sau. Đây chính là điểm đặc biệt của anh, có nhân khí cao cũng không cao ngạo, tôn trọng người khác mới có thể được người khác tôn trọng. Rất nhiều fan hâm mộ ban đầu yêu thích anh vì nhan sắc, lọt hố vì tài hoa, cuối cùng ở lại vì nhân phẩm. Kết thúc buổi lễ, MC lên đài chào cảm ơn các cô gái lễ tân hướng dân khách quý rời đi. Đường Ra gửi WeChat tới bảo Thích Vãn trực tiếp tới lối ra hội trường, cô cất đèn và máy ảnh, thừa dịp dòng người không nhiều vội vàng chạy tới. Thích Vãn tới gấp, trên người chỉ có một túi đựng máy ảnh, đèn tiếp ứng không có chỗ cắt. Cũng may đèn tiếp ứng bây giờ đều làm bằng chất liệu mềm, vì không để Dụ Kiêu và Đường Ra phát hiện cô vụng trộm chạy đi tiếp ứng, cô gấp gọn đèn lại kẹp vào cánh tay giấu trong áo khoác. Đường Ra đã chờ ở cửa ra một lúc thấy Thích Vãn chạy tới liền vẫy gọi. Ở đây, sao giờ em mới đến? Vừa rồi đi đâu hả? Thích Vãn đi ngược dòng người đến cạnh Đường Ra ấp úng tìm lý do. Vừa rồi lúc chụp ảnh em chạm mặt bạn đại học, đã lâu không gặp nên trò chuyện vài câu. Giọng cô có chút khàn khàn, Đường Ra nhíu mày hỏi. Cổ họng em sao vậy? Thích Vãn ho hai tiếng che giấu. Bị nóng trong thôi à? Đường Ra muốn nói. Rõ ràng vừa rồi trên xe giọng em không phải như vậy, còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy Dụ Kiêu cùng tổng giám đốc tạp chí ML sóng vai từ hội trường ra. Cô dẫn theo Thích Vãn lên đón. Quý tổng tạp chí ML là người đàn ông trung niên khoảng 50, gương mặt thân thiện dễ gần, hôm nay nhận giải thưởng từ thiện của năm. Dụ Kiêu nghĩ đến Đường Ra nói trước đó, lúc rời sân cố ý đi đường vòng chạm mặt ông, thuận tiện chúc mừng ông một phen. Hai người dọc đường trò chuyện vui vẻ, cổ họng Thích Vãn đau rát nên không lên tiếng, cô chỉ phủ thêm áo khoác phòng lạnh cho Dụ Kiêu rồi yên lặng đứng sau lưng anh. Dụ Kiêu liếc cô một cái, nhẹ nhàng nói câu. Cảm ơn, chi tiết nội dung hợp tác không thể nói rõ trong dăm ba câu trên đường, suy nghĩ đến lịch trình Dụ Kiêu bận rộn, ngày mai còn phải về thành phố Giang quay phim, quý tổng mời bọn họ cùng tới tổng bộ ML ngồi một chút. Cao ốc tổng bộ ML cách hội trường rất gần, đi xe mười mấy phút. Đêm đã khuya, trong tòa nhà vẫn có không ít nhân viên tăng ca, các cô gái trẻ thấy quý tổng đột nhiên mang Dụ Kiêu về công ty, đầu tiên là dè dặt chào một tiếng, sau đó quay đầu che miệng ngạc nhiên. Tôi gặp được nam thần đời thực rồi. Quý tổng quay đầu trêu ghẹo nói, trẻ tuổi thật tốt, nhiều cô gái thích như vậy. Dụ Kiêu cười nhẹ khiên tốn, đâu có, quý tổng thành thục cẩn trọng, phong thái năm đó không giảm. Quý tổng cười to thoải mái, trong lòng càng thêm tán thưởng Dụ Kiêu. Góc chuyện audio.com, có trợ lý công ty dẫn đầu, mọi người được đưa tới văn phòng tổng giám đốc chính thức thảo luận chi tiết việc chụp hình trang bìa. Lúc đầu quý tổng muốn mời Dụ Kiêu hợp tác trong năm, nhưng bởi vì các hoạt động tiến độ quay chụp đoàn phim bên kia đã chậm trễ, trong năm khó mà đi được, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể hẹn năm sau. Quyết định thời gian xong xuôi, quý tổng lại nói chuyện phiếm với Dụ Kiêu. Ông là người thích uống trà, tự tay pha trà cho Dụ Kiêu, còn đàm luận tinh túy trong đó cùng anh. Thích Vãn không có việc gì lại không thể nghịch điện thoại, ngồi ở bên cạnh mệt chỉ muốn ngủ, cô đột nhiên nghe thấy quý tổng đổi đề tài hỏi đến mình. Ông hỏi Dụ Kiêu, tôi nghe Lão Tạ nói cậu có một trợ lý rất biết chụp ảnh. Lão Tạ là chỉ đạo quay phim đoàn phim, Thịnh Thế Trường An, quan hệ của Thích Vãn và ông ấy không tệ, có đôi khi rảnh rỗi cũng sẽ hướng dẫn cô vài câu. Dụ Kiêu, vâng, đây chính là trợ lý của tôi, Thích Vãn. Thích Vãn giật cả mình lập tức tỉnh táo, hỏi quý tổng. Ngài quen biết thầy Tạ sao? Quý tổng cười cười, ông ấy là sư đệ tôi. Sư đệ, Thích Vãn trầm ngâm, nói như vậy ngài chính là vị sư huynh rất lợi hại kia trong miệng ông ấy. Thầy Tạ đã từng nhắc đến với Thích Vãn, ông có một sư huynh vô cùng lợi hại, là phó chủ tịch Hiệp hội Nhiếp ảnh Quốc gia, còn nói ông ấy thích nhất là người mới có tiềm lực, có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu Thích Vãn quen biết ông ấy. Quý tổng, không dám nhận, không thể nói là rất lợi hại, chỉ là có nhiều kinh nghiệm hơn người trẻ tuổi các bạn một chút thôi. Mấy ngày trước Lão Tạ gọi điện thoại cho tôi có nhắc tới bạn, không nghĩ tới bạn còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, không biết tôi có thể nhìn tác phẩm bạn chụp một chút được không?